Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, Bức Vương buông xuống. Khí hạch cảnh đệ thất trọng, chân khí thất biến, kỳ chân khí ngưng tụ trình độ, có thể khiến cho chân khí phòng ra ngoài lúc hiện ra. Kẻ dùng kiếm, giờ phút này chân khí phòng ra ngoài, lấy kiếm vì phôi thể. Có thể hình thành kiếm khí, dùng đao giả, có thể chém ra đao khí, dùng roi người, có thể vung ra đầu thứ nhất roi khí. Vương Hùng bây giờ cũng là như thế. Trường tiên vung lên, một đạo roi khí bỗng nhiên thành hình, 90% giảm giá phía dưới, giống như một cái lưới lớn nhào về phía tứ phương, mà roi thể thân thể tồn tại. Lại tốt giống như đầu thứ hai trường tiên tại 90% giảm giá quật mà ra. Bành, Vương Hùng trường tiên vung lên. Hai đầu trường tiên vung ra. Nhất chân roi, nhất chân khí. Trong nháy mắt giống như vạn thiên linh xà bay thẳng 15 đại cường giả mà đi. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, 15 đại cường giả tất cả đều trong roi. Đồ hỗn trướng. 15 người trong mắt nhất thời giận dữ, trong tay đao kiếm chém ra, nhất thời, hư không toát ra mảng lớn kiếm khí, đao khí, muốn chém đứt những này trường tiên. Nhưng, Vương Hùng tiên pháp đã sớm đăng phong tạo cực, gần ngàn đao khí, kiếm khí, thế mà cũng không có chạm đến trường tiên, từ kiếm khí, đao khí khe hở bên trong. Trường tiên lại lần nữa quất hướng mọi người. Chỉ là đao khí, kiếm khí quá nhiều. Vương Hùng góc áo có chút xé rách. A, đau quá. Một đám cường giả kinh sợ không thôi. Phế vật, các ngươi 15 cái võ tông cảnh. Giết cái khí hải cảnh đều giết không? Còn không giết hắn. Khương Tử Sơn trừng mắt cả giận nói. Giống, 15 người nhất thời lại lần nữa đánh tới. Vương Hùng, cẩn thận, Chu Thiên Âm một trận lo lắng, ngươi vẫn là cố lấy chính ngươi đi. Khương Tử Sơn ngăn tại Chu Thiên Âm trước, trường kiếm chạm vào nhau, 15 võ tông cảnh đồng thời xuất thủ, lại lần nữa 2000 kiếm khí gào thét mà đến. Vương Hùng biến sắc, trường tiên đã huy động đến cực hạn, nhưng, làm sao đối phương nhân số quá nhiều, kiếm khí quá thân thiết tập hợp. Tại phóng tới một cái võ tông cảnh lúc, trên đùi phải bị một kiếm chém ra một cái miệng máu. Không tốt, này võ tông cảnh biến sắc lui về phía sau. Oanh, nhưng, hết thảy đã trễ, một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn vào nó con mắt. Linh hồn chi lực mang theo sát khí âm vang bay thẳng kỳ linh hồn mà đi. A, người kia một tiếng thống khổ kêu thảm. Nhất thời ngất đi, phế vật, không phải nói với các ngươi, cách Vương Hùng xa một chút sao? Lấy kiếm khí, đao khí sút xa, Vương Hùng linh hồn chi lực không làm gì được các ngươi. Khương Tử Sơn cả giận nói, một đám võ tông cảnh nhất thời lui một số, lui xa như vậy làm gì? Còn không giết hắn, Khương Tử Sơn tức giận nói, vâng. 14 võ tông cảnh giống to trong lại lần nữa chém ra đao khí. Kiếm khí, Vương Hùng trường tiên múa. Một bên tới kiếm khí, một bên lui ra phía sau. Nhanh, hắn chân thụ thương, giết hắn. Chúng võ tông cảnh hưng phấn nói. Vương Hùng, Chu Thiên Âm vô cùng lo lắng. Cũng liền tại tất cả mọi người coi là Vương Hùng muốn xong đời thời điểm. Chít chít chít chít. Đột nhiên, lít nhà lít nhít con rơi âm thanh truyền đến. Thanh âm gì? Khương Tử Sơn lông mày nhíu lại. Rốt cục đến, Vương Hùng lộ ra một bộ băng hàn cười lạnh. Bành, một bên thông đạo bên trong. Âm vang bay ra ngàn vạn con rơi. Thứ gì? Một đám võ tông cảnh biến sắc. Trong nháy mắt, vô số con rơi nhào về phía tất cả mọi người. Ba ba ba. Vương Hùng trường tiên, nhất thời hình thành một cái lưới lớn, đem chính mình hộ đứng lên. Dù sao, có phần hơn trước kinh nghiệm, trường tiên so đao kiếm càng thích hợp tới những này rơi bình thường. mà một đám võ tông cảnh, nhất thời làm sứt đầu mẻ trán đứng lên. Con rơi, nhiều như vậy con rơi, chết đi cho ta. Một đám cường giả nhất thời cháy giận vung ra mảng lớn kiếm khí, đao khí, con rơi xác thực nhanh chóng chết một mảng lớn. Nhưng, con rơi quá nhiều, cách đó không xa trong đường hầm bay tới thế nhưng là liên tục không ngừng. Ngàn vạn, đao kiếm căn không kịp tới, nhất thời, có mấy người bị thương tổn. Làm sao nhiều như vậy con rơi? Khương Tử Sơn cũng là biến sắc, bị cái này chợt đến con rơi làm mộng. Đương đương đương, Chu Thiên Âm Trường Kiếm nhất thời phá tan Khương Tử Sơn, chạy về phía Vương Hùng phương hướng. Chạy đi đâu? Khương Tử Sơn không buông tha. Bốn phía con rơi mặc dù nhiều, nhưng đều là khí hải cảnh uy lực, căn tiến không chính mình thân thể. Quanh thân chân khí vừa để xuống, liền có thể đẩy ra đại lượng con rơi. Đang, Chu Thiên Âm Trường Kiếm ngăn trở Khương Tử Sơn. Con rơi, bọn này con rơi là các ngươi dẫn tới, đúng hay không? Vừa rồi này thi thể rơi máu mùi thối, là ngươi, Vương Hùng. Khương Tử Sơn tức giận nói. A, xem ra, ngươi cũng không ngu ngốc. Vương Hùng cười lạnh nói. Hừ, đám phế vật này con rơi, tính được cái gì? Ngươi cho rằng bọn họ có thể làm khó dễ được ta? Coi như ta bọn này cấp dưới, mỗi một cái đều là võ tông cảnh, mới vừa rồi bị đám rơi đột kích một cái xuất kỳ bất ý thôi. Điểm ấy con rơi còn không làm gì được chúng ta. Vương Hùng, làm những này tiểu động tác, hữu dụng không? Ta nói, hôm nay ta là chi phối, ta liền có thể chi phối các ngươi sinh tử. Khương Tử Sơn trừng mắt nói. Giống, đột nhiên giống to một tiếng truyền đến, tám cái hắc ảnh trong nháy mắt xông vào chiến trường. A, công tử, cứu mạng. A, nhất thời, vừa mới còn có thể chống cự đám rơi võ tông cảnh nhóm, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, tám cái một người cao cự đại biên bước vào bàn. Trong nháy mắt có bốn người mất mạng, bị vô số con rơi nhanh chóng cắn xé bên trong. Cái gì? Khương Tử Sơn biến sắc. Khương Tử Sơn, ta đã nói với ngươi, đây không phải Bắc Phương Vương Phủ. Đừng bảo là vì này 22 võ tông cảnh báo thù. Hôm nay, ngươi bọn này cấp dưới 15 cái võ tông cảnh, cũng một cái khác muốn đi, toàn bộ lưu lại đi. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, ba ba ba, nhất thời, Vương Hùng ngăn một đám con rơi nhỏ, hướng về Chu Thiên Âm phóng đi. Đang, Chu Thiên Âm, Khương Tử Sơn trường kiếm chạm vào nhau về sau, nhất thời, có hai cái hắc ảnh nhào về phía Khương Tử Sơn, lại là hai cái một người cao con rơi tướng, như muốn đem Khương Tử Sơn đồ sát, chết. Khương Tử Sơn trừng mắt, trường kiếm trong tay mở ra, oanh, một cái hắc ảnh trong nháy mắt nổ bay ra ngoài, nhưng Khương Tử Sơn ống tay áo lại bị toàn bộ xé mở. Một cái khác con rơi đem càng không để ý sinh tử đánh tới. Một đám lão thử cũng muốn làm tổn thương ta, chết đi cho ta. Khương Tử Sơn hét lớn một tiếng, vạn thiên kiếm khí theo trường kiếm chém ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, hung lệ một kiếm đem này con rơi một chảm hai nửa. Máu tươi tung tóe Khương Tử Sơn một thân. Khương Tử Sơn bị này con rơi phản công cũng kéo xuống cánh tay một miếng thịt. Có thể bất kể như thế nào, Khương Tử Sơn đem chém giết. Nghiệt xúc, muốn chết, mặt hàng này cũng dám làm tổn thương ta. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Khương Tử Sơn giữ tợn hét lớn một tiếng. Khương Tử Sơn hét lớn một tiếng thời khắc, một cỗ hắc phong bao phủ tứ phương, một cỗ cự đại uy hiếp từ đỉnh đầu đè xuống. Khương Tử Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy giữa không trung vừa kéo xuống chính mình một miếng thịt con rơi sẽ có trăm con nhiều, thậm chí còn có một đầu ba người cao siêu cấp cự đại biên bức vương. chính từng cái ở trên cao nhìn xuống, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Khương Tử Sơn. Cái gì? Khương Tử Sơn biến sắc, mặc dù mình chạm một cái con rơi tướng, có thể chính mình cũng tải con rơi đem trên tay thụ thương a. Bây giờ, có 100 con rơi đem, còn có một cái con rơi vương. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Bên kia, một đám võ tông cảnh càng là nhìn mắt trợn tròn. Một cái con rơi chấp nhận muốn đồng bạn mệnh. Bây giờ hơn 100 cái con rơi tướng, còn có này nhìn lấy đều sợ hãi con rơi vương. Cái này, công tử, tất cả mọi người hoảng sợ mang ra một cỗ giọng nghẹn ngào. Khương Tử Sơn cũng là hoảng sợ linh hồn cự chiến. Một cỗ đại tử vong uy hiếp tràn ngập toàn thân. Vương Hùng, ngươi, ngươi không muốn sống, cũng phải kéo chúng ta làm đệm lưng. Khương Tử Sơn hận ý trùng thiên nhìn về phía Vương Hùng. Lại nhìn thấy Vương Hùng kéo một phát Chu Thiên Âm, trong nháy mắt bắn về phía tàng kinh các chỗ tại Thạch Môn. Chờ một chút, Khương Tử Sơn biến sắc. Cứu, cửa đá âm vang mà lên. Các người hỗn trướng, Khương Tử Sơn kêu sợ hãi mà lên. Giống, con rơi vương giống to một tiếng, dẫn đầu bay thẳng xuống. Giống, giống, giống, giống, 100 con rơi đem trong nháy mắt đáp xuống. Thẳng hướng mọi người mà đến. Cứu mạng a, không muốn. Công tử, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, âm âm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bị vô tận con rơi bao phủ trong đó. Con rơi vương, con rơi tướng, mỗi cái phát ra chấn thiên gào thét, muốn đem giết chính mình đồng bạn đoàn người xé cái vỡ nát. Vương Hùng, ta sẽ giết ngươi. A, chiến đấu trong đám truyền đến Khương Tử Sơn hét thảm một tiếng. Vương Hùng lôi kéo Chu Thiên Âm tiến vào cửa đá, đóng lại cửa đá trong nháy mắt. Liền nghe ra ngoài giới đại lượng đập vào cửa đá thanh âm. Vương Hùng chặn tốt cửa đá, thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Chu Thiên Âm một trận tim đập nhanh nói, tốt, cái này cửa đá là bổ thiên thạch chế, cài tốt chốt cửa, chúng nó là vào không được. Vương Hùng lộ ra vẻ tươi cười nói, thế nhưng là, không sao, con rơi cũng không thích khô nóng hoàn cảnh. Chờ chúng nó đi ra khí, nên đi, chúng ta đợi nổi. Vương Hùng cười nói, Chu Thiên Âm gật gật đầu, ngươi thụ thương. Chu Thiên Âm biến sắc, lại nhìn thấy Vương Hùng quần đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không sao, bị thương ngoài da. Vương Hùng lắc đầu, cho ta xem một chút. Chu Thiên Âm ngay lập tức tiến lên là vua Hùng kiểm tra. Quả nhiên là bị thương ngoài da. Bất quá, Chu Thiên Âm vẫn là vô cùng cẩn thận cho Vương Hùng lau máu tươi. Đồng thời băng bó một chút, ta vừa rồi bôi thuốc, 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Chu Thiên Âm sắc mặt đỏ lên nói, ta đổi thân thể y phục. Vương Hùng gật gật đầu, Chu Thiên Âm lập tức quay lưng đi. Vương Hùng cười cười, nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thân quần áo mới thay xong. Hai người nhất thời ra không được, liền lần nữa lại nhóm lửa bó đuốc, tại tàng kinh các bốn phía kiểm tra. Ta hôm đó chí bên trong nói, ta tranh công pháp, ngay ở chỗ này, một thiên liệt hỏa chân hoàng công pháp, có thể giải ta chi tu hành giam cầm. Chu Thiên Âm giải thích nói, ta hôm đó cho ngươi bắt mạch qua, ngươi trong huyết mạch có cỗ hỏa diễm lực lượng, ngươi khống chế không được. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Chu Thiên Âm lấy tay mở ra, một cỗ chân khí từ lòng bàn tay toát ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực. Đây là, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, ta chân khí, giấu giếm chân hỏa chi khí, ta xưa nay không dám để người ta biết, việc này, chỉ có sư tôn ta biết được, hắn nói ta lửa này tính chân khí. Tuyệt đối không nên để người ta biết, nếu không có đại tai nạn, mà lại, ta cái này chân khí không bình thường bạo lệ. Võ tông cảnh còn tốt, Một khi đến Vũ Thánh cảnh, nếu không có đỉnh phong hỏa tính công pháp dẫn đạo, chắc chắn chân hỏa đốt người, ta cũng đem một mạng. Cho nên, Chu Thiên Âm cười khổ nói, ngươi đây là huyết mạch truyền thừa. Ngươi tổ tiên, hẳn là từng có người nào đó là cái lợi hại tiên nhân. Hắn huyết mạch truyền thừa xuống tới, đến ngươi thế hệ này hiện hiện ra. Vương Hùng nhíu mày kinh ngạc nói, Chu Thiên Âm cười khổ gật gật đầu. Thật có lỗi, ta không thể nói ta này tổ tiên. Ta đáp ứng, không có việc gì, ngươi không cần phải nói. Ta chỉ là ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tiên người huyết mạch. Đây cũng không phải là tiên nhân bình thường huyết mạch. Loại này huyết mạch bình thường mang theo tiên nhân thần thông. Có tiên người huyết mạch truyền thừa người là bất hạnh, đồng dạng cũng là đại hạnh. Nắm giữ không hội hại chính mình, nắm giữ lại có thể siêu việt hắn vô số người. Chỉ lần này chân khí, ngươi liền có thể võ tông cảnh vô địch. Vương Hùng cảm thán nói, cho nên ta mới chịu liều một phen. Ta muốn tìm ngày đó liệt hỏa chân hoàng công pháp. Chu Thiên Âm khẳng định nói, tìm một chút đi. Vương Hùng gật gật đầu, nhìn bốn phía một đám giá sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?